nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 517. Đầu dây bên kia im lặng. Tiên sinh, cần tiếp tục đuổi theo không ạ? Không cần, chúng ta trở về đề đô. Vâng, viện nghiên cứu su mật. Viện trưởng Lý Văn Thanh thấy được Lê Hương đang hấp hối thì cả kinh. Lê Hương, cháu bị sao về ấy? Rút lời, ông liền bắt mạch Lê Hương. Lê Hương, cháu trúng kịch độc rồi. Hơn nữa độc tính đã lan đến toàn thân cháu. Tâm mạch cháu đứt hết. Dẫu cho là thần Đại La cũng không cứu nổi cháu. Lê Hương đương nhiên biết tình trạng cơ thể mình. Hiện tại thứ duy nhất khiến cô chống đỡ là cái bảo lưu mẹ lưu lại. Cô thật sự bất hiếu. Nếu như ngay cả bảo dương mẹ giữ lúc còn sống cũng không thể mở ra nhìn thử. Cô còn mặt mũi nào đến thiên đường gặp mẹ chứ? Viện trưởng, đừng phí tâm lên cơ thể cháu. Xin ông hãy lấy cái bảo dương kia ra. Cháu muốn thử lần cuối. Lê Hương yếu ớt nói. Viện trưởng Lý Văn Thanh nhanh chóng đem bảo dương ra. Đặt trước mặt Lê Hương. Lê Hương lấy ra một cây kim bạc. Đem kim bạc cắm vào trong ổ khóa. Lần trước cô tới giải khóa. Nhưng mở được đến ải thứ ba đã thất bại. Đó là do y thuật của cô không đạt được cảnh giới. Căn bản là không mở ra. Nhưng sau khi cô lấy lại quyển y điển mẹ lưu lại. Quãng thời gian này cô cũng một mực nghiên cứu gọt rũa. Cô cảm giác mình sắp đột phá được nó rồi. Lê Hương nhắm mắt lại. Từ bỏ tất cả thanh âm ngoại giới quấy rầy. Hiện tại trên toàn bộ châm pháp thâm ảo của quyền y điển hiện lên trước mắt của cô. Từ từ dung hợp vào một chỗ. Trong nháy mắt, cô đã đột phá chính mình. Răng rắc, một tiếng, theo chuyển động ngón tay mảnh khảnh của cô. Cửa ải cuối cùng cũng được phá. Vang lên tiếng mở của bảo dương. Viện trưởng Lý Văn Thanh hai mắt sáng ngời. Ông nhìn cô gái chỉ mới 20 tuổi trước mắt. Kính phục lại hài lòng gật đầu. Lê Hương, chúc mừng, cháu đã đột phá mình rồi. Tiến nhập sâu hơn vào cảnh giới y thuật. Nếu như gác lại chuyện tình trạng cơ thể cô lúc này. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lê Hương trên lộ ra vẻ mỉm cười. Cô buông kim bạc, từ từ mở ra bảo dương. Trong bảo dương đặt quyền y điển thứ hai, còn có một hộp gắm nho nhỏ. Lê Hương mở ra quyền y điển thứ hai. Châm pháp bên trong còn càng thêm bí ẩn so với quyền thứ nhất. Chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm giác được trên những châm pháp này đều tích chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Cô giờ đã đột phá chính mình. Quyền thứ hai này dường như chính là vì cô mà chuẩn bị. Lê Hương như nhặt được chí bảo. Lê Hương, cháu bây giờ đã mở ra được bảo dương đầu tiên. Vậy cháu nên đi tìm bảo dương thứ hai đi. Lúc này viện trưởng Lý Văn Thanh nói. Hàng mi cánh bướm của Lê Hương run lên. Còn có bảo dương thứ hai sao? Cách chương.